Cẩm Tú Phong Hoa Chi Đệ Nhất Nông Gia Nữ, chương 19, Tai Ương Lao Ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, quân gia chính là ăn bữa tối rất phong phú, một nồi bánh bao tuyết trắng, còn có một nồi lớn cơm tẻ trắng noãn. Thức ăn trên bàn là cải trắng hầm thịt heo tuy rằng thái rất mỏng, nhưng số lượng không ít. Thực rõ ràng lão thái thái hôm nay chiếm tiện nghi lớn như vậy, là muốn hảo hảo ăn mừng một phen. Lão gia từ cho tới bây giờ cũng không quản sự tình trong nhà, mỗi ngày trừ bỏ đi tư tục giảng bài chính là về nhà đứng ở trong thư phòng, hoặc là viết chữ, hoặc là đọc sách, ăn cái gì hắn là chưa bao giờ hỏi đến, hôm nay cũng giống nhau. Chờ thời điểm quân chính dân trở về, tất cả mọi người nhất tề tự động xem nhẹ hắn, không có người tiếp đón hắn ăn cơm, lại cũng không nói một câu gì. Quân chính dân nhìn một bàn đồ ăn, hốc mắt không khỏi chua xoát, đi qua bàn ăn của lão thái thái ở gian ngoài, chậm rãi vào phòng trong. Đi nơi nào, thời điểm ăn cơm không trở về nhà, lão gia tử mở miệng hỏi. Quân chính dân một nửa ngồi ở trên mép kháng, cúi đầu thật sự không biết nên nói ra miệng như thế nào. Lão tam, thê tử ngươi có phải lại chết tại trong nhà cái tiểu tiện nhân kia không trở lại hay không? Này nếu không trở lại ngươi cũng cùng cha mẹ ta nói rõ ràng, về sau sẽ không cần lưu lại đồ ăn của nàng, bớt lãng phí. Gian ngoài, đại tẩu ăn miệng đầy dầu mỡ càng không mảy may để ý tới ánh mắt ghét bỏ kia của lão thái thái, bánh bao cùng cơm, đều gắt gao đem phần kia của mình ôm vào trước ngực sợ có người cùng nàng cướp vậy, mà cái đại tôn tử quân ngọc hằng kia của nàng, lại giống như thấy cái gì vậy, trực tiếp bưng bát bắt đầu động thủ. Quân chính dân một hơi nghẹn ở ngực tức giận đến nằm sấp xuống, hận không thể tiến lên cho nàng hai cái tát. Cha, hôm nay nương ta cùng đại tẩu chạy đến nhà Giao Nhi cầm lương thực gạo bột mì trong nhà nàng, còn có một bộ đệm chăn, Giao Nhi nói, nàng muốn đi báo quan, bị ta khuyên nương vẫn là đưa qua trả lại cho Giao Nhi đi. Mấy năm nay chúng ta cùng Giao Nhi cơ hồ chính là chặt đứt, chúng ta không thể giữ gia nghiệp lớn như vậy còn đi làm khó Giao Nhi đúng không, cho dù nói lại khó nghe, trong thân thể nàng chảy vẫn là máu của quân gia chúng ta, không thể khi dễ bọn họ như vậy đúng không? Một phen nói cho hết lời, mọi người dừng chiếc đũa lại, đều nhìn về phía lão gia tử. Lão gia tử sắc mặt có điểm không vui, có điểm hồng, có điểm đen, thực rõ ràng là bị tức giận đến. Làm một gã tú tài già tuy rằng cả đời không có chúng lên tiến sĩ, nhưng là lão gia tử để ý nhất chính là mặt mũi, nay nữ nhân cùng con dâu của mình cư nhiên đến nhà cháu gái đã sớm bị hắn đuổi ra trước mặt chúng hương thân lấy gì đó, bọn họ này không phải công khai đánh vào mặt quân tam gia ông sao. Buông chiếc đũa, lão gia tử liền đi xuống kháng, đeo hài vào, chắp tay sau lưng ra khỏi phòng trong, vài cái nam đinh trên kháng nhìn đến bộ dáng lão gia tử cảm thấy không ổn, cũng đều buông chiếc đũa theo đi ra ngoài, chỉ thấy lão gia tử ngồi ở ghế trên chính đường, nhìn con dâu tôn tử liên can. Đều đừng ăn, ông trầm giọng nói, thê tử lão đại là đang mồm to ăn, lúc này nghe được lão gia tử nói như vậy, cũng không quản, vẫn lang thôn hổ yết như cũ, vừa ăn vừa nói. Cha, đợi chút a, lập tức liền ăn no. Kêu ây, đây gọi là chết vì ăn a. Ba, thanh âm bàn tay đánh thật mạnh xuống cái bàn. Đều dừng lại cho ta, đừng ăn, nếu ai không nghe, hiện tại lập tức thu thập này nọ chạy lấy người cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng gầm nhẹ này, nhất thời làm cho trái tim của người khắp phòng không khỏi nhấc lên, ở quân gia, lão gia tử chính là trời ạ, nếu không phải dựa vào thúc tu. Tiền học phí trả cho thầy giáo. Của ông, người một nhà này làm sao có thể không lo ăn mặc như vậy, nhà người khác có thể ấm no đã không sai lầm rồi, hiện tại triều đình bất ổn, thuế má cũng không nhẹ, nếu không phải lão gia tử, nam nhân bọn họ hàng năm trồng trọt thu lương thực có hơn một nửa phải giao nộp cho triều đình. Cha, xin ngài bớt giận, đừng chọc tức thân mình. Đại lang quân chính quốc bước lên phía trước khuyên giải an ủi lão gia tử, lại bị ông dùng sức chừng mắt nhìn một cái, đành phải ngượng ngùng thối lui đến một bên, cúi đầu không nói. Lão thái thái cơ hồ chưa thấy lão đầu tử phát hỏa, hôm nay rốt cuộc là muốn làm sao, có đồ ăn ngon, cương nhiên còn không thoải mái như vậy, là muốn tìm khuyết điểm của bà sao? Tiến lên, ngồi ở chủ vị bên cạnh ông, nhìn ông hỏi. Ngươi đây là làm gì, ăn một bữa cơm thực tốt, làm sao lại tức giận chứ? Lão gia tử hừ lạnh một tiếng, thản nhiên liếc mắt xem xét thê tử một cái, hỏi. Ta hỏi ngươi, các ngươi hôm nay đi nơi nào? Những gạo bột mì này là chuyện gì xảy ra? Còn có đệm chăn trong phòng chúng ta? Chấm, ngươi đây là, lão thái thái cùng tiền thị liếc nhau, đều có loại cảm giác lo sợ. Hừ, lão gia tử vỗ xuống cái bàn, nhìn thê tử cùng thê tử con trai cả kia sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch trong lòng bắt đầu dâng lên một cỗ phiền chán. Ta là để cho các ngươi thiếu ăn thiếu uống đúng không, nếu mắt thèm gì đó nhà người khác như vậy ta cũng không giày vò các ngươi nữa, các ngươi thích đi nơi nào thì đi nơi đó, lão quân gia chúng ta, không nuôi được các ngươi. Nói xong, đứng lên đi vào phòng trong. Tiền thị vừa nghe, đây là muốn đuổi các nàng đi à, là ý tứ này sao? Lão nhân, ngươi nói cái gì vậy? Ngươi muốn đuổi ta đi? Ta làm trâu làm ngựa sinh nhi dưỡng nữ cho lão quân gia các ngươi, ngươi cương nhiên vì chút việc nhỏ như hạt đậu hạt vừng vậy, lại đem ta đuổi đi. Ngươi thật là lòng dạ độc ác a. Lão thái thái Lưu thị nâng tay, run run chỉ lưng lão gia tử, tức giận đến toàn thân đều phát run, càng nói càng cảm thấy, vừa xấu hổ lại thêm sợ hãi a, tuổi lớn như thế còn bị đuổi về nhà, nàng còn có đường sống. Việc nhỏ, người ta đều muốn báo quan, ngươi cương nhiên còn có mặt mũi cùng ta nói việc nhỏ. Thật muốn chờ người ta báo đến trong quan phủ, đem bọn nhốt lại, các ngươi mới cảm thấy là đại sự. Lão gia tử quay người lại, hướng về phía lão thái thái lạnh lùng quát. Cái gì? Lưu thị lảo đảo vài bước, mạnh mẽ lui về phía sau vài bước, được hai cái con dâu nâng lại. Cái tiểu chân kia cương nhiên muốn báo quan, nhìn loại bộ dáng này của lão thê, lão gia tử thật sự cảm khái, hắn làm sao lại gặp phải thê tử không có nhãn lực. Năng lực phân biệt tốt xấu. Như vậy, quá khứ nhiều năm trước kia cũng không có thấy nàng không biết nặng nhẹ như thế. Nghĩ đến đây, ánh mắt lạnh như băng của lão gia tử dừng ở trên người con dâu cả đứng ở một bên, nếu có thể giết người, phòng trừng tiền thị hiện tại đã bị đóng băng rồi. Tiền thị cảm nhận được ánh mắt của lão gia tử thì sợ tới mức thiếu chút nữa là đi tiểu ra, nhanh chóng trắng bệch mặt nhích gần tới chô trượng phu mình. Cha ta đây không phải cùng nương đến sao, vừa vặn thấy tiểu thiện nhân quân giao kia ăn uống đều so với ngài cùng nương tốt hơn, ta này không phải là nhìn không được sao, sau đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó ngươi liền này sinh lòng tham thuận tay rực dây nương ngươi cầm gạo bột mì cùng đệm chăn của người ta, nay người ta muốn báo quan, ngươi chính là chủ mưu cũng là ngươi nghĩ muốn bà lớn tuổi mắt mờ này của ngươi đi gánh tội thay cho ngươi. Cha, xem ngài nói kìa ta làm sao? Là như vậy sao? Lưu thị vừa nghe lời nói của trượng phu, một mắt nhỏ nhất thời giống như độc châm vậy, nhìn chòng chọc lên. Ta nói mà đến nơi đó, ngươi có việc làm cho ta ăn cơm nhà nàng, lại cùng với nữ nhi ngươi rực dây ta lấy đệm chăn lấy gạo bột mì, hóa ra là đánh chủ ý này, giỏi cho ngươi cái tiền thị kia cương nhiên dám tính kế đến trên đầu ta xem ngươi thật là muốn tạo phản, lão đại, ngươi nhìn thấy. Đây là con dâu hiền ngươi lấy về cương nhiên dám khi dễ mẹ ruột của ngươi như thế, ngươi nói, ngươi không yêu còn chờ nàng về sau đem nương ngươi tươi sống lừa chết kêu ấy ta hết nói nổi luôn rồi. Cái nhà này toàn người vừa ngu vừa tham lại ra vẻ nguy hiểm. Nương, quân chính quốc đầu đều lớn, nhìn nhìn mẹ ruột mình, nhìn nhìn lại thê tử lười tham bên người này, nhất thời thành nhân bánh, bị người kẹp hai đầu. Ai nha, nương a, ngươi nhưng là thật sự oan uổng ta a, ta đây làm sao lại là vì chính mình a, ta đều là vì ngài cùng cha lo lắng a, ngươi thật sự oan uổng con dâu a cha, lão nhân gia ngài cần phải làm chủ cho ta a, không thể để cho đại lang hiu ta, đại lang, ngươi không thể a. Tiền thị vội quỳ trên mặt đất, không ngừng cầu xin, cuối cùng đành phải ôm đùi trượng phu, khóc nước mắt nước mũi lau lên một ống quần của quân chính quốc bẩn chết người. Quân Liễu lúc này nhìn hình dáng thê thảm kia của nương mình cũng không dám tiến lên, thật cẩn thận lùi tới cửa tránh ở cửa, sợ lửa giận của người lớn đốt tới trên thân thể của nàng. Tiền thị, ngươi độc phụ này, còn có mặt mũi khóc, ngươi câm miệng cho ta, cái thứ lòng dạ hiểm độc cương nhiên dám tính kế bà, ngươi độc phụ như vậy không hiu, còn muốn lưu lại tiếp tục tai họa lão quân gia chúng ta sao? Cha a, ta thật sự, đều câm miệng cho ta. Bên tai này thanh âm ồn ào, làm cho đầu lão gia tử đều nổ tung, ông từ ban đầu đã biết con dâu này hết ăn lại nằm, chỉ biết trộm gian dùng mánh lới, khi dễ chị em dâu, nhưng là vì không có làm ra chuyện tình gì quá khác người, hắn cũng liền mắt nhắm mắt mở, dù sao vì gia tộc hòa thuận. Nhưng là không nghĩ tới, cương nhiên hiện tại chọc phiền toái lớn như vậy cho trong nhà, tuy rằng hắn là tú tài, gặp quan miễn quỳ, nhưng không có nhất quan bán chức cũng không thể làm núi dựa vào cho người nhà, miễn tội cho bọn họ ai, nữ nhân này thật sự là cái tai họa a, đại lang, đem thê tử ngươi nhốt lại, 3 ngày không được ăn cơm, coi như giáo huấn. Đã biết cha, nghe được lời nói của lão gia tử, đại lang gật gật đầu, mang theo thê tử ra khỏi chính phòng, chẳng qua là nhốt 3 ngày, cũng so với ngồi tù tốt hơn. Ngươi cũng đừng giả vờ vô tội, nếu bên tai ngươi không nhuyễn như vậy, có thể bị người tính kế sao? Lão gia tử thấp giọng quát lớn, sau đó vẫy vẫy tay nói. Tốt lắm, ngươi nhanh chóng đem này nọ trả về, lấy bao nhiêu mặt khác lại cho nàng thêm 10 cân bột mì trắng, 10 cân gạo, dầu muối, còn có đệm chăn, toàn bộ trả về cho nhà người ta. Chấm, gì, lão thái thái nhất thời trừng lớn mắt, còn muốn cho nàng thêm nhiều như vậy, dựa vào cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trong nhà này, lão thái thái có thể nói là lấy tung úp voi, đơn giản là đầu giường đặt gần lò sưởi này chính là bà định đoạt, bà có thể nắm giữ chi phí ăn uống của con trai con dâu, tôn tử cháu gái, để cho bọn họ ăn bao nhiêu thì được ăn bấy nhiêu, cho nên nói củi gạo dầu muối, đều là con dân của bà, mà nay lời nói của lão gia tử, muốn làm cho bà cắt đất đền tiền a, hơn nữa còn đền nhiều như vậy, đây không phải cắt thịt của bà sao, bà có thể đồng ý mới là lạ. Nhưng là một ánh mắt của lão gia tử, khiến cho Lưu Thị rụt lui cổ. Ngươi đừng không biết tốt xấu, liền những thứ này người ta có thể nhận lấy đã không sai lầm rồi, vạn nhất không vui ý các ngươi vẫn là không tránh được gặp quan, không thích nghe, ngươi liền tự mình nhìn làm đi. Nói xong chắp tay sau lưng, đi vào phòng trong. Lão thái thái cân nhắc lời nói của lão gia tử, đây là đưa đi nhiều đồ như vậy, nếu cái tiểu chân quân giao kia không cần, mà vẫn kiên trì báo quan như trước, bà không phải còn bị không hay ho sao? Nghĩ đến đây, nhất thời một đầu mồ hôi lạnh giống như bị mưa xối vậy, vội trở lại xài chân nhỏ chạy đến phòng bếp, đi đựng này nọ đưa qua cho quân giao. Bà tuyệt đối sẽ không đi ngồi tù. Cách chương.